buông ra con yêu sủng kia. Chương 751, lần này là cái gì đặc tính canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, chỉ cần là cùng đặc tính không gian có quan hệ. Ngả Hi, Khải Lan, A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn chung quy trọng điểm kể rõ viên kia lớn nhất hành tinh. Viên kia hành tinh đại biểu cho vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Vô cùng có khả năng cũng là đặc tính trong không gian cường đại nhất đặc tính. Đáng tiếc, hiện tại hết rồi, nguyên bản khi tiến vào đặc tính không gian về sau, Bạch Thiên thì muốn nhìn một chút viên kia đại biểu vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính hành tinh. Cũng tốt nhẹ nhàng một chút lòng hiếu kỳ của mình, tại xác định không có viên kia hành tinh về sau, Bạch Thiên cấp tốc đánh giá cả vùng không gian, cũng thử nghiệm rời bỗng nhúc nhích, cùng tầm thường cự long tinh khí đản sinh long tu thảo so sánh. Có thể để yêu sủng thu hoạch được thứ ba đặc tính ma kha vô lượng quả tự nhiên muốn tới càng thêm chân quý. Cái trước tại phục dụng sau tốc độ di chuyển có thể so với tốc độ như rùa. Chỉ có thể tìm gần nhất tinh thể hoặc là bị sao băng. Sao chổi đập chúng, nhưng nếu như dùng tổ đại hắc long tinh khí đản sinh cực phẩm long tu thảo cùng ma kha vô lượng quả so sánh. Cả hai có thể nói là có lợi có hại. Cực phẩm long tu thảo ưu thế là tốc độ di chuyển càng nhanh. Mà ma kha vô lượng quả ưu điểm là có thể mở ra thứ ba đặc tính. Đồng thời muốn tới càng gia trì hơn lâu. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Bạch Thiên đại khái quan sát hết tình thế. Rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Bởi vì cùng hắc dạ thuộc tính tương khắc, Lý Trường Sinh dặn dò qua Bạch Thiên không muốn lựa chọn cùng thuộc tính tương quan đặc tính. Mục tiêu của nó tự nhiên là đại chúng loại đặc tính. Tại đại chúng loại đặc tính bên trong, mạnh nhất tự nhiên là vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Đáng tiếc nó không có, bất quá mặc dù vẫn còn, Bạch Thiên cũng không có cách nào thu hoạch được, nó không có hấp thu qua thất thải hồng châu, cũng không có một cái khác yêu sủng đem lực lượng lan truyền cho nó. Tự nhiên rời không động được như vậy khoảng cách xa. Dưới loại tình huống này, Bạch Thiên lựa chọn một quả lớn nhất màu trắng hành tinh. Đồng thời khoảng cách vị trí của nó cũng không phải rất xa. Ánh sáng loại đặc tính đại biểu nhan sắc là màu ngà sữa. Cùng bạch sắc quang cầu có nhất định khác nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, bạch sắc quang cầu có thể là đại chúng loại đặc tính. Nếu như thất bại, Bạch Thiên thì đổi một quả khoảng cách thêm gần màu trắng hành tinh. Dù là viên này màu trắng hành tinh không đủ mục tiêu một nửa, nhưng cũng hầu như so chẳng được gì hiếu thắng. Một đường lên, Bạch Thiên một bên tránh né lấy vây quanh hành tinh quay vòng hành tinh. Lóe lên một cái rồi biến mất sao băng cùng kéo lấy lớn lên đuôi dài sao chổi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đại biểu nó ý thức quang cầu cũng tại dần dần ảm đạm. Tại dạng này quá trình bên trong, Bạch Thiên tiến lên tốc độ bắt đầu hiện ra trượt xu thế. Bạch Thiên một bên tiến lên, vừa bắt đầu tính toán. Theo tình huống trước mắt đến xem, tại ý thức của nó biến mất trước đó, nó trước tiên có thể một bước đụng chạm lấy viên kia màu trắng hành tinh. Không bao lâu, Bạch Thiên khoảng cách màu trắng hành tinh càng phát ra tới gần. Chỉ là đại biểu nó ý thức quang cầu cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Tốc độ biến đến càng phát ra chậm trễ. Mặt khác ở trong quá trình này, Bạch Thiên ý thức cũng bắt đầu biến đến hỗn loạn. Có một loại ngã đầu thì ngủ xúc động. Bất quá, Lý Trường Sinh nơi nào sẽ không rõ ràng Bạch Thiên bản tính. Tại Bạch Thiên phục dụng ma kha vô lượng quả trước đó, hắn thì dùng to lớn bóng len làm uy hiếp, tránh cho Bạch Thiên ý chí không kiên định mà dẫn đến phí công nhọc sức. Vì to lớn bóng len, cố lên, vừa nghĩ tới nếu như không có thu hoạch được ưu tú đặc tính, Lý Trường Sinh liền sẽ tạm thời không thu nó to lớn bóng len. Bạch Thiên tựa như giật nảy mình dùng mình một cái, nguyên bản u ám ý thức khôi phục ngắn ngủi thư thái. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, một khỏa kéo lấy lớn lên đuôi dài sao chổi lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vọt tới. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong đại biểu Bạch Thiên biết quang cầu. Bạch Thiên không rõ ràng viên này sao chổi đại biểu là dạng gì đặc tính. nhưng có thể khẳng định là, viên này sao chổi đại biểu đặc tính nhất định không bằng viên kia lớn nhất màu trắng hành tinh. Ân, bài thiên là theo trên thể hình để phán đoán, sao chổi nhìn như rất lớn, nhưng nếu như ra khỏi ánh sáng, thể tích khẳng định kém xa tít tắp viên kia màu trắng hành tinh. Bạch Thiên vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lẩn tránh, cơ hồ cùng sao chổi gặp thoáng qua, dọa nó kêu to một tiếng, bởi như vậy, nó cũng không dám nữa phân tâm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về màu trắng hành tinh phóng đi. Rất nhanh, Bạch Thiên rốt cục tiến vào màu trắng hành tinh chỗ tinh vực. Vây quanh viên này hành tinh vận chuyển có vài chục viên lớn nhỏ không đều quang cầu. Bọn họ phần lớn cũng là màu trắng. Trong đó, có 2-3 viên thể tích không so màu trắng hành tinh kém hơn quá nhiều. Cũng có thể thành vì Bạch Thiên bị tuyền. Giờ này khắc này, Bạch Thiên tốc độ so ngay từ đầu chậm chạp có thể không chỉ gấp đôi. Lại thêm ý thức càng phát ra tối tăm trầm xuống. Căn bản là không có cách dùng ý chí hoàn toàn triệt tiêu. Bạch Thiên lấy hữu hiệu nhất dẫn phương thức không ngừng tránh đi từng viên hành tinh. Dần dần tiếp cận màu trắng hành tinh, làm Bạch Thiên tiến vào nào đó khu vực thời điểm. Bỗng nhiên, mấy chục viên sao băng bắt đầu nện xuống. Bọn chúng thể tích kém xa hành tinh, đại biểu cho đặc tính không gian cấp bậc thấp nhất đặc tính. Nếu như tiếp tục đi tới, Bạch Thiên thế tất sẽ bị đập trúng. Nhưng nếu như lui lại, lại không thể tránh khỏi muốn lãng phí một chút thời gian. Ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Thiên lập tức làm ra quyết đoán, vội vàng bắt đầu lui lại, lấy hiểm lại càng hiểm phương thức thành công thối lui ra khỏi mưa sao băng phạm vi. Mấy hơi thở sau đó, mưa sao băng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thiên lúc này mới tiếp tục lên đường. Lần này, trên đường không còn có xuất hiện khó khăn trắc trở. Tại Bạch Thiên ý thức nhanh muốn đạt tới cực hạn thời điểm. Rốt cục thuận lợi cùng màu trắng hành tinh phát sinh đụng vào. Giờ khắc này, Bạch Thiên có thể cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng tại trong cơ thể của nó trống rỗng xuất hiện. Rất nhanh lan tràn tới toàn thân, cho nó một loại ấm áp cảm giác. Tại một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Bạch Thiên ý thức quay về bản thể. Nó trước là có chút mệt nhoài, ngay sau đó lại khôi phục thư thái, từ dưới đất đứng lên. Bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ, hắc dạ đồng dạng tiếp thu được cỗ này đặc thù lực lượng. Nằm dạp trên mặt đất bắt đầu tiếp thu, sử dụng tinh thần thông đạo, Lý Trường Sinh cùng Bạch Thiên bắt đầu tâm hồn giao lưu. Hỏi, Bạch Thiên, thế nào, ta cũng không biết à, Bạch Thiên thử về suy nghĩ một chút. Nhưng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tuy nhiên một cỗ lực lượng cải tạo nó, nhưng không có truyền thừa tin tức, vậy ngươi trước thử tiến vào tư thế chiến đấu. Tại lúc nói chuyện, trong phòng mấy cái cấm chế bắt đầu vận chuyển tới cực hạn. Tránh cho Bạch Thiên thanh thế quá mức kinh người, khi tiến vào tư thế chiến đấu về sau. Bạch Thiên toàn thân tản mát ra ánh sáng chói mắt, bất quá Lý Trường Sinh là chủ nhân của hắn, tự nhiên không sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là Bạch Thiên vốn là có ánh sáng đặc tính, chỉ cần Bạch Thiên buông ra hạn chế, quang diễm đặc tính thì sẽ nhận được kích hoạt. Đáng tiếc, ngoại trừ ánh sáng đặc tính bên ngoài, không còn có cái khác dị tượng. Rất hiển nhiên, Bạch Thiên lấy được cũng không phải là khí trời loại, sân bãi loại kỹ năng. Cũng không phải cùng loại tốc độ gió dạng này có lấy rõ ràng đặc thù đặc tính. Mèo, Bạch Thiên thử kêu một tiếng, thanh âm của nó và thanh thế không có phát sinh biến hóa. Tự nhiên cũng liền bỏ đi long uy, đe dọa các loại cùng thanh âm, khí thế có liên quan đặc tính, xem ra đại khái dẫn cùng chiến đấu có quan hệ, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, sau đó ra hiệu Khải Lan cùng Bạch Thiên tiến hành luận bàn. Nếu như Bạch Thiên ở một phương diện khác phát sinh biến hóa, tin tưởng Khải Lan có thể phát giác ra được. Cách chương.